Chương 491, Đại thủ lĩnh 9. Quả nhiên Diêm Song Song một nói rằng thần ý tứ, tất cả mọi người không hề hỏi nhiều, tại lực bộ lạc mọi người trong lòng, thần là không gì không làm được, mà Diêm Song Song thân là thần quan tâm người, được đến thần chỉ dẫn không phải là ở bình thường bất quá chuyện sao. Người nguyên thủy tâm tư đơn thuần lại trực tiếp, tại Diêm Song Song nói chính mình có biện pháp mang theo bọn họ tìm đến đồ ăn sau, mọi người lập tức khôi phục ngắt lấy muối trái cây hưng phấn. Tụ tập cùng một chỗ thất trùy bắt thiệt thảo luận khởi bọn họ đến cùng chứa bao nhiêu muối trái cây đến. Các nam nhân lẩm bẩm năm nay lạnh quý lúc trước nhất định phải nhiều tồn trữ chút con mồi, hơn nữa nghiên cứu cái gì con mồi thịt nhiều hảo đi săn, cái gì con mồi ăn ngon lại rào hoạt khó chảo. Năm nay bọn họ muốn bắt chút gì con mồi, tóm lại vây quanh con mồi đề tài nói cái không ngừng. Các nữ nhân thì là vây quanh cầm ghi lại như thế nào dùng muối đến trữ tồn đồ ăn phương pháp bộ lạc chi thư mưa. Cùng nhau nghiên cứu như thế nào muối chữ tồn loại thịt, hơn nữa mặc sức tưởng tượng cái này lạnh quý mọi người lại không cần chịu đói ngày lạnh. Dĩ vãng lạnh quý, ở trong bộ lạc mỗi lần đều muốn đông chết một hai thể yếu người, tổn thương do giá rét người liền càng nhiều, nguyên nhân chủ yếu chính là mọi người trong bụng không có đồ ăn, cũng không có muối, không ăn muối liền không có khí lực, đói bụng hội suy yếu thân thể sức chống cự, kể từ đó mọi người nâng lạnh năng lực tự nhiên rất kém cỏi. Không nói người khác, hàng năm lạnh quý, Diêm Song Song đều là khó khăn nhất ngao, lạnh quý thời điểm nàng gần như là trưởng tại A Mụ Thảo cùng A Ba Thiết trong ngực, dựa vào A Ba A Mụ dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp thân thể gian nan sống lại. Sáng sớm, săn bắn đội người lại cong lên đại soạn, đi theo Diêm Song Song đồng loạt xuất phát, vẫn là đi tìm đồ ăn, vẫn là thủ lĩnh chạy cùng A Ba Thiết đứng ở Diêm Song Song một tả một hữu gần người bảo hộ Diêm Song Song. Lực bộ lạc bên trong, chạy cùng thiết là vũ lực cường đại nhất chiến sĩ, Diêm Song Song thì là không thành trưởng lên quan trọng thần quan tâm người, tuy rằng lực bộ lạc người tin phụng thần quan tâm người phải được thụ nhiều hơn khảo nghiệm cùng chiến đấu, nhưng đó là tại khả khống trong phạm vi, bộ lạc tuyệt sẽ không thật sự nhượng chịu tải hy vọng thần quan tâm người xuất hiện nguy hiểm. Lúc này đây ra cửa, Diêm Song Song không có lần trước may mắn, mai cho đến cách xa ngoài động tương đối an toàn rừng cây. Diêm Song Song đều không có lại thấy cái gì có thể dùng ăn thực vật, mà phía trước lại đi một đoạn đường, chính là chân chính nguy cơ từ phía rừng rậm nơi này cây cối cao nhìn không tới đỉnh, thô to mười mấy người nguyên thủy đều vây quanh không được đại thụ tùy ý có thể thấy được, loại vì sao Diêm Song Song không biết, nhưng ở bên ngoài vô tình gặp được đến một khỏa như vậy. Mãn cây xanh tươi, cành lá lượn vòng đại thụ, thật là vừa rung động lòng người lại mỹ lệ kinh tâm. Bất quá tiến vào tùng lâm bên trong, như vậy đại thụ nối thành một mảnh, tán cây càng là đem ánh nắng che sau khi thức dậy, cảm giác này nhưng liền chẳng phải tuyệt vời. Vô số gần trong gang tấc che trời đại thụ cùng ra thiên tế nhật tán cây liên hợp cùng một chỗ, mang đến là không gì sánh kịp cảm giác gáp bách săn bắn đội người sau khi tiến vào, hành tẩu tốc độ giảm bớt, tất cả mọi người đổi thập phần cẩn thận, trên tay mỗi người đều cầm gậy gỗ, mỗi đi một bước đều muốn vỗ một chút phía trước. Bụi cỏ dọa chạy một ít hút huyết phi trùng cùng xa loại. Chỉ là đi tới vài chục bước đường, Diêm Song Song liền mắt thấy 7-8 điều năm màu sặc sỡ xà từ trước mặt bản thân du tẩu, càng làm cho Diêm Song Song kinh sợ là, nàng thế nhưng tại một khỏa đại thụ trên nhánh cây mặt, thấy được một cái cực lớn, đường kính chừng 1 mét, bản tại thô to trên nhánh cây, chiều cao không biết đến có bao nhiêu gạo cự mãng đột nhiên nhìn đến như vậy một cái quái vật lớn, Diêm Song Song ngực nhất thời không biết tranh giành đập loạn lên. Nàng mặc dù ở cái này nguyên thủy trong thế giới sinh tồn mười mấy năm lại trùng sinh một lần, có thể nói đến cùng tuy rằng hoàn cảnh khổ bức, nàng lại là tại A Ba A Mụ che chở hạ, sống ở giống như hòa bình niên đại hoàn cảnh chung, này đó rung động lòng người khủng bố trường hợp, nàng chưa từng gặp qua, những kia cực lớn con mồi, nàng càng là luôn luôn không có xem qua sống người nói hổ chết như cừu, vô luận nhiều kinh khủng dã thú một khi chết đi, thoạt nhìn cũng liền như vậy. Mà khi chúng nó khi còn sống, lại có thể mang cho ngươi vô biên sợ hãi thiết cảm thấy nữ nhi sợ hãi, ngẩng đầu nhìn con cự xà kia, đối Diêm Song Song nói, Song Song, không cần sợ, đây bất quá là một cái phổ thông cự mãng, lại không có độc, A Ba lập tức liền có thể đánh chết hắn, ngươi trước kia còn nếm qua cự mãng thì đâu, quên ngươi, thứ này không có gì có thể sợ. Thiết nói xong làm ra cái cường tráng tư thế đến cho Diêm Song Song thêm can đảm. Tuy rằng Thiết nói mình lập tức liền có thể đánh chết cái này cự mãng là khoa trương, nhưng là săn bắn đội người cùng nhau động thủ, cái này cự mãng cũng đích sắc không coi vào đâu uy hiếp. Diêm Song Song nuốt nước miếng, miễn cưỡng lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Nàng đương nhiên biết này cự mãng đối với săn bắn đội chiến sĩ mà nói không coi vào đâu, thậm chí đều không là chính mình từng nhìn đến lớn nhất con mồi. Nhưng này gì đó là sống a sống cùng chết có thể giống nhau sao? Bất quá Diêm Song Song tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng không nghĩ qua trốn tránh, cũng không có kinh hoàng thét chói tai. Nếu nàng muốn bảo hộ a phụ a mẫu, như vậy nàng sớm hay muộn muốn chống lại so cái này cự mãng kinh khủng hơn sinh vật. Nếu nàng hiện tại liền sợ, như thế nào bảo hộ nàng a ba a mụ? Cho nên cứ việc Diêm Song Song sợ bắp chân đều tại chuẩn rút, cơ hồ bước không ra chân, nhưng mà nàng vẫn là mạnh mẽ để cho chính mình đối mặt kia cự mãng. Sau đó tại thiết cùng chạy cổ vũ đề phòng hạ, tận lực bình tĩnh từ kia cự mãng phía dưới đi qua. Tốt chỗ nào cự mãng e ngại nhân loại, cũng không dám từ trên cây xuống dưới tập kích mọi người. Người của thế giới này loại tuy rằng không phải chuỗi thực vật cao cấp nhất, nhưng mà bởi vì nhân loại trong thân thể có đặc dị lực lượng, sức chiến đấu thập phần mạnh mẽ, sở hữu nhân loại vẫn là thuộc về thiên nhiên trong tương đối cường đại săn thực người. Thêm nhân loại lại là ở chung, hành động đều là cùng nhau bao vây tiêu trừ con mồi. Cứ như vậy tuy rằng nhân loại đan cái lực lượng không tính là đứng đầu săn thực người, nhưng mà một đám người thêm vào cùng một chỗ sức chiến đấu lại là có thể cùng ít có mấy đại đứng đầu săn thực nhóm người cân sức ngang tài. Kia cự mãng nếu là trên mặt đất, giờ phút này săn bắn đội người đã sớm như ong vỡ tổ xông lên đem nó biến thành đồ ăn. Đáng tiếc cái này cự mãng là tại trên cây. Đừng nhìn đồ chơi này hình thể không nhỏ, hành động lại cực kỳ linh hoạt, mọi người một là không có cách nào tại trên cây chiến đấu, tại một cái cũng là không đợi người đi lên cái này cự mãng đã sớm chạy mất dạng. Cho nên nói nhìn đến người loại này quần thể xuất hiện đứng đầu săn thực người chi nhất, thân là nhân loại thực đơn một thành viên cự mãng tự nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên thực tế Diêm Song Song sợ kia cự mãng, nói không chừng kia cự mãng tâm lý càng sợ Diêm Song Song những người này đâu. Quả nhiên, chờ săn bắn đội mọi người đi qua kia cự mãng xác định tất cả mọi người là quay lưng lại nó không có khả năng tập kích chính mình sau, nhanh chóng dọc theo cây hướng lên trên bò vài vòng bỏ chạy chi yêu yêu, thân ảnh kia thấy thế nào như thế nào có loại hảo may mắn nhờ ả tờ đửa cờ cái mạng, mau chạy cảm giác. Đi qua vừa quay đầu lại, kết quả chỉ có thấy cái cự mãng chóp đuôi Diêm Song Song nhìn kia cự mãng chạy trối chết bộ dáng. Trong lòng sợ hãi khó hiểu giảm bớt rất nhiều, thì ngược lại một cổ hào khí trong lòng thăng lên. Cảm ơn lịch anh thân khen thưởng khởi điểm tệ, hôn hôn là của ta đệ nhất minh chủ, tâm tình hào kích động, ta cũng có minh chủ cấp bậc fans. Cái này không chỉ là trên tiền tài duy trì, nhiều hơn là trên tâm lý thỏa mãn cùng đối viết văn tin tưởng, để ta biết chuyện xưa của ta là có rất nhiều người thích, càng có hôn hôn như vậy người ủng hộ, đây là đối với ta lớn nhất cổ vũ. Kỳ thật lại nói tiếp ta cái này văn thành tích không tốt lắm, đề cử ít đáng thương, chính là bởi vì có hôn hôn nhóm duy trì, ta mới có thể đi đến hiện tại, mở ra fan bảng, thực nhiều nhìn quen mắt tên, các ngươi nhắn lại, khen thưởng, đặt là ta viết đi xuống lớn nhất động lực, tỉ như Lý Đập Thân Hòa Tâm nói mật dục thân, các ngươi là sớm nhất duy trì của ta, còn có Kỷ Mặc Tuyết Thân, ngươi đối với ta mà nói, giống như Bá Nhạc cùng Thiên Lý Mã, là thân cho ta một cái tốt nhất đơn sách đề cử. Giúp ta kéo tới rất nhiều người khí, cũng là thân sau này cho ta hai lần vạn thưởng, còn có Thiên Hạo Thân, ngươi là người thứ nhất cho ta vạn thưởng thân, ở trước đó ta chưa bao giờ dám tin tưởng tự ta cũng có bị người khen thưởng trên vạn khởi điểm tệ thời điểm, khi đó ta kích động một đêm chưa ngủ đủ còn có rất nhiều duy trì ta khen thưởng của ta thân, lại nói tiếp nhiều lắm ta liền không đồng nhất vừa điểm danh, nhưng mà trong lòng ta vẫn nhớ kỹ các ngươi.